Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Hình như địch đã nắm được quy luật lên xuống núi của ta, nên đã đồng loạt bắn chặn các ngã đường. Theo sự phân công của Quang, tổ của họ chia ra hai hướng. Nguyệt đi với Quang, còn Nga đi với Chiến. Một chiếc trực thăng lao đến, ném mấy quả lựu đạn. Nga và Chiến chạy nhanh đến cửa rừng, chui vào một đá để tránh đạn. Không hiểu sao trong khoảnh khắc sống còn này đã làm cho Chiến chợt nhớ đến hình ảnh Út Tân ngày ấy. Thấy tình hình im ắng, Chiến bò ra cửa hang quan sát và thấy địch đang tiến về phía mình. Lợi dụng địa hình thuận lợi, Chiến và Nga dai gùi gạo, tài xách súng lơm khơm bò theo con khe vào cửa rừng. Tiếng súng xa dần, nhưng nỗi lo cho tính mạng của Quang và Nguyệt khiến cho Nga và Chiến đứng ngồi không yên. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng hai người, ai cũng đoán đã có chuyện không hay xảy ra cho họ. May sao ông Thọ Hường kịp đến và báo mọi người đều bình an thì niềm vui như giữa òa trong Nga. Hãy cùng bước vào phần 106 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay, để theo chân Chiến vào đội công tác đặc biệt của thành phố. Chị Cầm đứng ngắm Hồng Anh, và trong lòng chị vừa vui vừa xót xa, thương đứa em xa cách quê hương. Hồng Anh ngước lên bất ngờ gặp cái nhìn của chị, nói: "Chị ơi, sao chị lại biết em ưa thích những món ăn này? Cái món cá bóng chị kho thật tuyệt." "Chị biết em xa quê lâu ngày, thì điều gì về quê hương em cũng nhớ." Ăn cơm xong, Hồng Anh lo lắng không biết đã có điều gì xảy ra mà Minh và Trung nhắn mình ra gấp. Việc chưa từng xảy ra, Hồng Anh phán đoán phải là việc gì hệ trọng lắm nên mới nhắn như vậy. Hai người đều biết công việc của mình là tối mật và hạn chế đi lại là như thế nào. Từ đường phố phía trước hẻm, bỗng tiếng còi cảnh sát hú lên liên tục, nghe đến rợn người. Có tiếng gõ cửa dồn dập, chị Cầm kéo Hồng Anh vào trong phòng, ấn vai chị xuống, nói: "Em cứ ngồi đây, nói chị em cô cậu từ Sài Gòn ra thăm. Còn mọi chuyện á, mặc chị ứng phó với chúng nó." Nói xong, chị Cầm bước vào ra cửa. Có tiếng xe máy đổ xịt và tiếng bom, tiếng pháo từ một nơi xa dội lại. Hồng Anh cảm nhận chiến tranh đang ở ngay đâu đây trong thành phố. Chiến và Quang đến đội công tác của thành phố thì gặp cả Nguyễn Thiết, chị Mai, Việt, Lê Minh Trường và những người đã từng hoạt động trong nội thành. Thấy Quang, cả đội liền reo lên, tay bắt mặt mừng. Thiết kéo Quang và Chiến và một cái láng nhỏ nấp kín với những tán cây bên bờ một con suối mà cả đội vừa dựng lên. Quang vừa mở thắt lưng, vừa tháo chiếc gùi trên vai xuống, nói: "Cha, trời đất ơi, quả đất tròn, cuối cùng anh em mình cũng lại được chiến đấu bên nhau." Mọi người đang ngồi quanh cái sạp, chuẩn bị thưởng thức món nước trà thơm và kẹo mè sửng mà đội công tác vừa mang lên. Đó là quà của bà con ở vùng Kim Long, An Ninh Hạ, An Ninh Thượng cho. Đây là khu vực cửa ngõ phía tây thành phố, địch canh gác hết sức cẩn thận. Quang vừa ngồi xếp bằng bên cạnh, vừa vỗ vào đùi Thiết. Vào đó, địch bắt các anh các chị đưa đi đài. Em tưởng có ngờ đâu lại được gặp nhau ở chiến khu như hôm nay. Anh em mình lại được tiếp tục chiến đấu bên nhau. Anh Thiết ơi, anh kể đi. Làm sao mà cả 12 người chúng ta đều thoát ra một lần được? Thiết vẫn ngồi xếp bằng, hai đùi rung tích, khuôn mặt Thiết đầy đặn và khá đẹp trai. Giống những năm tháng cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Pháp, Thiết được ra học văn hóa ở Hà Tĩnh. Hiệp định Chanel ký kết, anh trở về Huế trực tiếp tham gia chiến đấu chống Mỹ ngụy. Các bạn học với anh có lúc đã nghĩ xấu về anh. Nay gặp lại Thiết là cán bộ, đảng viên chiến đấu như một người hùng, họ sửng sốt khâm phục. Bằng giọng điềm đạm mà vui, Thiết kể: "Hôm ấy là một buổi sáng mùa đông, cánh mình đang bị giam nghiêm ngặt. Bỗng dưng địch đưa cả 12 người đến nhà hỏi cung, rồi tên xăm, cảnh sát khét tiếng gian ác ra lệnh: cộng hết tay chúng nó lại, xích cả 12 đứa, cùng sợi dây xích, tống lên xe đưa đi. Lúc ấy bọn mình biết chúng đưa đi xử bắn, chiếc xe tải nhà binh bịt kín. Mình ngồi bên cạnh chị Lê Thị Mai, chị ruột anh Lê Quang Vĩnh. Nhìn qua khe hở, nói với chị Mai: Tụi nó đưa anh chị em mình á đi ra phía bắc thành phố. Có lẽ chúng đưa đi xử bắn hay chôn sống đó chị Mai à. Chị Mai im lặng, hai dòng nước mắt lăn xuống má. Mình lấy làm ngạc nhiên, một người phụ nữ kiên cường từ trước tới nay như chị. Suốt 6 tháng trời bị giam cầm, tra tấn cực hình trong nhà lao, vẫn kiên cường, lạc quan. Sao giờ đây lại khóc? Không lẽ chị sợ chết? Thuấn nghĩ như vậy, mình hỏi thẳng chị. Chị Mai, sao chị khóc? Chị sợ chết à? Không đắn đo, chị Mai đáp luôn. Không, chết thì có gì mà sợ. Rơi vào tay giặc thì mình xác định chết là cái lẽ đương nhiên. Nhưng lúc này Thiết à, sao lòng mình bỗng dưng thấy yêu Quế đến thế? Mình thương Quế quá chừng. Thiết có thấy bức tường thành và cửa chánh tây á, rêu phong cổ kính phía trước không? Chúng ta đang đi qua đấy. Thiết có ngửi thấy á, mùi phong rêu và mùi ẩm ướt của đá không? Thiết không hiểu mình hay sao mà lại hỏi mình những câu như vậy. Cậu tưởng mình khóc, mình sợ chết phải không? Không, không bao giờ Thiết à. Tôi yêu Quế và thương Quế hơn yêu thương chính bản thân mình. Quế là nơi mình sinh ra và lớn lên, rèn luyện và trở thành chiến sĩ cách mạng. Ở đó mình có mẹ, có thầy dạy, người thân và biết bao bạn bè. Im lặng, nghe Thiết kể về chị Mai, Chiến lại bồi hồi nhớ đến mẹ mình. Chiến cũng nhớ đêm hôm trước khi ghé qua nhà Quang, Nguyệt. Chiến nhớ hình ảnh mẹ của Quang, gầy, nhưng sao mà nhanh nhẹn. Mẹ mừng đến liếu cả lưỡi. Mẹ gục đầu vào vai Quang mà thổn thức. Con ơi! Con luôn nhớ đi đứng cho cẩn thận để tránh đạn lạc tên bay. Nếu không may con có chuyện chẳng lành, thì làm sao mẹ sống nổi? Nếu không có giặc, nếu không bị mất nước, thì mẹ chẳng bao giờ chịu xa con. Mẹ lại xoa xoa đầu Quang và cảm thấy Quang vẫn còn như đứa trẻ mà ngày nào mẹ vẫn bồng bế trên tay. Còn mẹ của Nguyệt thì mới thấy cô con gái về, liền vội vã lo nấu cái gì cho con ăn và mang theo. Mẹ không quên lấy chiếc lược ở đầu giường chải, buộc gọn mái tóc cho cô con gái. Lúc ra đi, mẹ dục. Thôi con đi đi, mong trời Phật phù hộ cho con gái của mẹ. Những ngày đầu tiên về quê chiến đấu cũng là những ngày đầu tiên Chiến được gặp Quang và được chiến đấu bên một chàng trai tuổi mới lớn nhưng thật dũng cảm và thông minh. Cả đội công tác của Thiết sắp sửa đến giờ ăn cơm chiều để xuống địa bàn công tác. Thì Chiến nhận được lệnh đến gặp ông Một, chỉ huy trưởng thành đội. Ông Một, trong bộ quần áo kaki màu đất sét, ống sắn cao, ngồi bắt chéo chân trên tảng đá. Ông cười hỏi. Sao cậu? Sau thử thách ngày đầu tiên, cậu thấy đã được chưa? Đã tự tin ở mình chưa? Tớ nghe ông Thọ Hường và ông Tuyên kể lại, các cậu bị trực thăng rượt đuổi một phen hú hồn phải không? Không để Chiến trả lời, ông lại nói tiếp. Bây giờ á, cậu đi nghiên cứu địa bàn bên dưới đường số 1 với mình. Tiện thể để cậu thăm mẹ và gặp Thắng luôn. Cậu ấy cũng đang công tác ở vùng Mỹ Thành và hôm nay đang chờ để đón bọn mình xuống. Nghe ông Một nói, mắt Chiến sáng lên. Dạ có thật không chú? Lệnh của tớ, sao không thật? Cháu xin cảm ơn chú. Có gì mà phải cảm ơn? Nghiên cứu ở đâu mà chẳng phải nghiên cứu. Tớ cũng báo tin cho cậu biết. Thằng Trấn, ông sư trưởng của cậu đang xin rút cậu trở về để chuẩn bị đi vào địa bàn Nam Bộ. Đây cũng là dịp để cậu tranh thủ về xâm nhập địa bàn Đông Bắc thành phố, thăm quê, thăm mẹ, rồi sau đó đi đâu thì đi. Chiến theo đoàn công tác của ông Một lên đường xuống vùng Mỹ Thành. Sau nhiều tháng chiến đấu trong lòng địch, Thắng đã dày dạn, có nhiều kinh nghiệm, không còn bỡ ngỡ như ngày đầu mới về đồng bằng và vùng sâu sát nách thành phố. Đêm đêm, anh cùng đội công tác chính trị của tỉnh, của thành phố vào các xã ngoại ô, xây dựng địa bàn, xây dựng cơ sở, tổ chức đường dây nắm tình hình địch. Anh không bao giờ quên cái hôm đầu tiên về vùng Mỹ Thành. Hôm ấy, từ nhà mẹ The, anh ra gặp Hòa, Xuân, Lợi, Thể và chị Nhạn. Lúc đó, địch bắn như trút đạn, nhưng tên nào cũng sợ ra khỏi vị trí. Thắng nằm bên chị Nhạn. Chị vừa bắn trả địch, vừa ghé vào tai Thắng, nói. Em cứ bình tĩnh. Chúng quá sợ chúng ta, nên mới bắn dữ dội vậy đó. Đợi cho chúng ngớt bắn rồi ta đi. Quân Mỹ chạy vào súng đạn, chứ thằng nào cũng nhát gan. Còn phải lo giữ cái gáo để về nước. Nếu chúng bỏ xác ở đây, thì cuộc sống sung sướng ở nước Mỹ ai hưởng? Chúng còn có cha mẹ, vợ con, anh em bạn bè và sự nghiệp của chúng. Chúng chết đâu có đem lại lợi lộc gì cho chúng. Lúc gặp quân Mỹ á, thấy chúng bắn nhiều nhưng không đáng ngại. Đáng ngại là đi lạc và ổ phục kích của chúng. Chị luôn luôn nhắc Thắng bám sát chị kẻo lạc đường. Sau lần đó, anh bỏ ra hàng tháng trời, đêm đêm đào hầm bí mật trong các gia đình dùng địch hậu. Lợi dụng đêm tối trời, anh cùng cơ sở đào ngay trong giường trong nhà. Có cái thì anh mạo hiểm đào ngay giữa đình làng hoặc nhà chùa, nhà thờ để tạo ra sự bất ngờ. Cuộc chiến đấu cấp bách hối thúc từng ngày từng giờ nên chẳng có thời gian để nhớ đến ông bà Năm, bé Thanh Hương. Anh cũng bật luôn tin tức của chiến. Anh hy vọng một ngày nào đó khi tình hình thành phố tốt lên, mai ra anh sẽ có cách để gặp Hồng Anh. Hôm nay, Thắng nhận được lệnh trở ra Mỹ Thành để nghe phổ biến nghị quyết mới của khu ủy và đón thủ trưởng vào nghiên cứu địa bàn. Nhà đầu tiên mà anh vào là một nơi thân thuộc. Từ ngoài sân, anh đã gọi. Cô Thê ơi, cháu chào cô. Đứa nào đó, có phải giọng thằng Thắng không? Dạ cháu, Thắng đây cô. Trăng đã lên cao, gió từ mặt phá thổi lên mát rượi. Bà The vẫn lúi húi, đun nấu dưới bếp. Ngọn lửa rơm cháy rần rật. Thắng nhẹ nhàng bước đến, đặt hai bàn tay lên vai bà. Cô có khỏe không cô? Thời buổi chiến tranh sống chết từng ngày, còn nói gì đến yêu với khỏe con? Sao? Hôm nay con ra muộn thế, gặp địch à? Dạ không cô. Chị Thuận, chị Nẻo, chị Khoảnh đi đâu hết mà cô phải nấu ăn vậy? Các chị của con có khỏe không? Các chị mày đi họp với phụ nữ. Tụi thằng Thiên, thằng Thuận, con Yến đi nhảy múa ngoài bãi chợ. Cô phải ở nhà, lỡ anh em về lại không gặp. Bà đứng lên, cầm cái đèn soi vào mặt Thắng. Nào, đưa cô xem nào. Có ốm đau gầy yếu gì không? Không ngày nào đêm nào là cô không lo nghĩ đến con với thằng Chiến. Cô biết dạo này mày hoạt động sát thành phố nên cô cũng lo lắm. Phải cảnh giác, phải cẩn thận con à. Giống cô với thằng Chiến, ba mẹ con cũng chỉ có một mình con là con trai độc nhất. Đứa nào cũng chưa chịu lấy vợ. Sao cô lại khóc? Cả nước đều thế mà cô. Nhưng mà ai ngăn được lòng dạ thương con thương cháu. Cô ơi, dạo này địch có hay đổ quân càn quét. Có thường thả bom bắn pháo không? Không ngày nào chúng không càn quét bắn phá thả bom. Ừ mà cô quên. Cô đi dọn cơm tối để con ăn kẻo đói đã. Dạ con ăn rồi. Ừ, thôi nghỉ một lát. Chút nữa cô nấu cháo vịt cho ăn. Giờ này anh em mình cũng sắp về rồi đó con. Mấy đứa trẻ đi chơi về, thấy chú Thắng liền chạy tới ôm cổ bá vai. Chị Thuận, chị Nẻo, chị Khoảnh đi họp cũng vừa về. Cả nhà quay quần bên Thắng. Mấy tuần rồi, Thắng mới từ vùng sâu ra, nên ai cũng vui mừng. Thằng Thiên tinh nghịch, liến thoáng hỏi. Chú vào trong vùng địch, chú có thường gặp tụi nó như ngày chú mới về nhà chúng cháu không? Hôm ấy chú sợ lắm phải không? Sợ chứ. Phải rồi, hôm ấy chú sợ quá nên giải ra cả quần phải không? Không, hôm ấy tại chú uống nước bẩn, bị đau bụng. May thật, hôm ấy cháu mà không mang cái rổ tro vào kịp. Chú đã giải ra giữa hầm thì chúng cháu chết mất. Cả nhà cười, nhưng bà The lại mắng nó. Thiên, mày thích liên thoáng. Mày khoái chuyện ấy lắm sao? Bà ơi, hôm ấy bà mắng quan cháu. Mụ chúng cháu gần điếc rồi mà bà cứ dục chúng cháu vào hầm. Bà còn không chịu nổi nữa là chúng cháu. Bà The lại mắng. Mày không được đùa linh tinh nữa. Lần sau mày mà còn đùa với tụi giặc làm bà hết hồn thì bà báo cho. Gia đình đang bắt đầu buổi sum họp thì nghe tiếng những bước chân đi vào. Người đi đầu là một phụ nữ đang lập lòe điếu thuốc lá trên miệng nên ai cũng nhận ra. Ngay chị Thảo, Giao Liên Nguyện. Người bước theo sau là Ngô Kha. Thắng đứng lên ôm chầm lấy anh. Anh mới... Ngô Kha ngắt lời Thắng. Mới đâu, cũ rồi. Đã ngoài 35 rồi, lấy đâu ra mới? Phạm Thị Thảo bập bập điếu thuốc lá trên môi, nói. Anh Kha ơi là anh Kha. Anh Thắng nói mới là mới từ chiến khu về. Chứ có ai nói, anh mới được bà già của anh sản xuất ra đâu. À. Kha kéo dài giọng. Vậy mà tôi cứ tưởng chú Thắng khen tôi mới ra lò à. Thảo đấm vào lưng Kha, nói. Anh thì lúc nào cũng hài hước. Chị Nẻo đã mang một rổ khoai lang luộc, bở tung, đặt ra giữa chiếu cùng ấm nước chè. Thắng kéo Ngô Kha ngồi xuống bên cạnh. mấy cô du kích trực chiến cũng ngồi dây quanh chuyện trò. Thấy có khách lạ, bà The cầm cây đèn soi lên tận mặt Ngô Kha, nói: "Nào tụi bay im để tao xem nào." "Thôi, anh Kha đúng rồi. Có phải anh Kha hồi chống Pháp ở tiểu đoàn 227, trung đoàn 101 có phải không?" "Sao không phải bác The? Đúng Kha ấy chứ còn Kha nào nữa. Hồi ấy em bị sốt rét, đêm nào bác The chẳng dậy nấu cháo ép em ăn." "Vậy thì hồi ấy anh về đây sắp con Thảo, thằng Hòa còn ở ruồng chải lông nhông. Ôi cha, vậy mà anh vẫn còn sống, hết đánh Pháp bây giờ quay sang đánh Mỹ." Cả nhà hướng về phía Kha, bà The lại hỏi: "Anh Kha tập kết ra Bắc, mới trở vào lại phải không?" "Dạ phải." "Chao ôi, lại trời lại Phật, vậy là bao nhiêu năm rồi đó, anh Kha bỏ lỗi cho. Tôi già cả, nên cũng lu lẫn đi. Đúng là anh Kha thật rồi. Vậy anh còn nhận ra tôi và ngôi nhà này không? Thôi anh ngồi đây, tôi đi chuẩn bị cho anh và con Thảo bữa ăn tối đã." Nói xong bà đi luôn. Thảo vừa hỏi chuyện vừa trêu Kha: "Em nghe họ nói anh Kha làm thơ đặt về hay lắm phải không?" "Tạm tạm, sao được thôi cô Thảo à." Thảo lại tiếp: "Thế ra Bắc á, anh có đi học không?" "Có chứ, ra Bắc thì ai mà chẳng phải đi học." "Vậy anh đã học đến lớp mấy rồi? Đã hết tiểu học chưa?" "Qua." "Vậy anh học xong trung học rồi à?" "Qua." "Ồ, vậy là anh đã học xong tú tài rồi sao?" "Qua." "Vậy thì anh đã đỗ cử nhân rồi?" "Ờ, ở ngang đó." "Vậy thì anh Kha giỏi thật, thế mà anh cứ khiêm tốn. Trong Nam mà học được tới đấy là sạc nghiệp đó anh. Vậy mà tụi em nhìn anh chẳng có dáng gì là cử nhân cả. Nhìn anh cứ như ông nông dân đi gặt lúa. Trong Nam mà đỗ được cử nhân như anh thì phải biết quách lắm." "Thảo và các bạn nhìn tôi xấu trai lắm phải không? Mắt thì lát, miệng thì nhỏ, răng thì hô hô, nhưng hồn thì mãi thanh xuân phải không?" "Không không, đâu đến nỗi như thế. Tuy có hơi kém trai một chút, nhưng anh đáng yêu lắm anh Kha à." Bà The từ trong nhà đi ra, nghe Thảo nói vậy, bà mắng: "Thảo, tụi bay hay nói tầm bậy tầm bạ." "Dạ bác ơi, con nói anh đáng yêu, chứ con đã đòi yêu anh đâu mà bác lo." Kha lên tiếng cắt lời Thảo: "Báo cáo với đồng chí Thảo, tôi đã..." "Vậy anh đã có vợ rồi à?" "Rồi." "Mấy cháu rồi anh?" "Một." "Cô đã nghe rõ chưa cô The? Vậy cô biểu cháu yêu anh thì... Vậy mà anh cũng học được tới cử nhân, giỏi thật." Bà The nói: "Cô nghe nói đồng bào miền Bắc khổ lắm. Dân làm ra hạt gạo phải chia bốn. Nhiều nơi còn bữa cơm, bữa cháo chưa đủ no. Mà anh chị em miền Nam mình tập kết ra đó, ai cũng được nuôi nấng học hành thành tài. Cô nghe mà rớt nước mắt. Có phải vậy không anh Kha?" "Dạ phải, đúng vậy đó bác The. Nhờ vậy em mới học được tới cử nhân. Chú Thắng đây mới đổ bằng kỹ sư." "Thật công ơn của đồng bào miền Bắc, của Đảng, của Bác Hồ như trời biển. Bao giờ chúng ta mới đền đáp được ơn sâu nghĩa nặng của đồng bào miền Bắc? Nếu không có đồng bào miền Bắc, không có Đảng và Bác Hồ, thì thằng Chiến của cô làm sao mà nhìn thấy được cái bằng kỹ sư, chứ đừng nói gì có cái bằng..." Nói xong, bà The đi xuống bếp nấu nướng cùng chị Khoảnh. Thảo vấn điếu thuốc khác, vừa bật máy châm thuốc vừa nói: "Anh Kha vui thật đấy." "Ừ, thì mình phải vui chứ cô Thảo. Chiến tranh chết chóc vốn đã đau thương, buồn bã, thì mình phải tạo ra niềm vui mà chiến đấu. Buồn nhớ than thở phỏng có ích gì, chỉ thêm giảm thọ." "Anh Ngô Kha ơi, em hay thích vui, thích thiếu lâm hài hước ca hát. Có lẽ thế cho nên người em chỉ phát triển chiều ngang. Ai cũng kêu em là béo tròn như cái thùng tono. Mỗi lần xuống cho lọt cái cửa hầm bí mật đến khổ sở. Thỉnh thoảng em chỉ nhớ..." "Nhớ anh Kha phải không? Thôi, xin em đừng nhớ anh nữa. Thà em cho anh xin cái bản kỷ luật còn hơn." Thảo quay sang đấm thùm thụp vào vai Kha. Tất cả cười toáng lên. Cả nhà đang vui thì một quả pháo sáng từ đâu bắn đến, nổ đánh bụp trên bầu trời, soi rõ mọi cảnh vật và khuôn mặt từng người. Hắn thấy ngoài ngõ một toán đông người đang đi vào. hắn nhận ra người đi đầu là nữ thường vụ tỉnh ủy Nguyễn Hồng Nhạn, tiếp sau là mấy người đàn ông. Rồi anh nhận ra những người đàn ông đi sau là ông Một, ông Vũ Thắng, ông Chi. Người đàn ông thấp béo là ông Khánh Lửa, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6. Trong ba người đi sau cùng có quyền đội trưởng Võ Sĩ Đài. Cái chân bị thương dạo nọ vẫn còn đi kéo lết một chân, mà đi vẫn khá nhanh. Sau khi chào qua các thủ trưởng, hắn đã nhận ra Chiến đang đi bên cạnh quyền đội trưởng Võ Sĩ Đài. Anh lao ra ôm chầm lấy bạn. Chiến, cậu có khỏe không? Khỏe. Còn cậu bình an vô sự chứ? Ừ, này, cô đang á mong cậu về lắm đấy. Có mẹ mình ở nhà không? Có. Bây giờ cậu dắt mình đến gặp mẹ, nói là bạn cùng đơn vị để xem mẹ có nhận ra mình không. Nếu cậu xuất hiện đường đột quá, mình sợ bà già dễ xúc động. Rồi bà tế cho cả hai thằng. Bà The đang giục chị Nẻo, chị Thuận trải thêm chiếu ra giữa sân. Bà biết đoàn cán bộ đi với chị Nhạn là đoàn cán bộ quan trọng. Bà gọi cả mấy chị lại phân công. Chị thì đi thịt gà, thịt vịt. Chị thì đi nấu xôi, thổi cơm. Nhưng chị Khoảnh nói: Bác à, vịt nhà mình á còn bé lắm, ăn sao được. Bà nói như một vị chỉ huy ra trận. Các chị nghe tôi nói đây, chị Khoảnh vào sớm mượn hộ tôi 5 con vịt, tháng sau vịt lớn sẽ trả. Chị Nẻo đi lấy gạo nếp, chị Thuận đi thịt gà. Tất cả trong vòng 1 tiếng đồng hồ phải xong. Nhờ mấy con nhỏ du kích nó giúp một tay. Đi đi. Bà vừa nói xong thì Thắng bước đến bên cạnh bà, cầm tay bà nói: Cô ơi, đây là bạn cùng trong đoàn công tác với cháu. Trước đã về nhà mình mấy lần, cô có nhớ không? Thế hả? Để cô xem đứa nào đây. Bà cầm cái đèn soi cao vào mặt người bạn mà Thắng nói. Bà nheo nheo mắt, đang ấp úng thì Kha từ đâu đi đến. Anh không biết Chiến là con trai bà The và quê ở Mỹ Thành, liền hỏi: Ô, Chiến, cậu cũng xuống Mỹ Thành công tác đấy à? Kha nói chưa hết câu thì bà The ôm chặt lấy cậu con trai của mình, giọng như tắc nghẽn trong cổ. Chiến ơi, con lớn chừng này rồi hả con? Mẹ nghe con về quê đã lâu mà chưa được gặp con. Mẹ mong con về từng ngày từng giờ. Ngô Kha, Thắng đứng nhìn bà The và Chiến. Ngô Kha hỏi: Ô, Chiến là con bác The. Bác thấy Chiến có lớn nhiều không bác? Anh Kha à, tôi không ngờ nó lại to cao đến như thế. Tất cả là nhờ cơm gạo miền Bắc. Con ơi! Bà nắm chặt tay Chiến, đặt lên má mình rồi hôn lên bàn tay con. Con nhớ đừng bao giờ phụ bạc lại tấm lòng của đồng bào miền Bắc nha. Bà đang nói thì có tiếng gọi ở ngoài sân. Chị The ơi! Dạ, tôi đây. Mời chị ra đây gặp Quang. Giọng bà kéo dài hổm hỉnh. Quang nào vậy hè? Làm cách mạng mà còn đòi làm quan, vậy thì... Giọng bà bỗng to lên. Vậy thì tôi xin phép đi đây một lúc đã. Chị đi đâu? Tôi vào trong làng, mời dân ra để lật đổ quan. Như dân Mỹ Thành này á đã lật đổ quan hồi cái năm 45 ấy. Ồ, vậy thì phải bình tĩnh đã, đừng nóng nảy chị The. Bà The vừa nói vừa bê cây đèn đến chiếc chiếu giữa sân. Bà soi đèn lên mặt một người cao lớn. Bà nheo nheo đôi mắt, đặt mấy ngón tay lên cái sẹo bên má phải rồi nói to: Ồ, anh Một, có phải anh Một không? Anh Một thật rồi. Ông Khánh Lửa cười ha hả rồi nói với bà: Chẳng phải ngày xưa chị hay gọi đùa mỗi khi anh Một về tới làng là quan Một về đó sao? Chao ôi, anh em mình trở về cả đây rồi, thật sung sướng quá. Chúng ta xa cách đã mười mấy năm rồi, anh không khác gì xưa kia. Bà lại hỏi: Này anh, đã lên tới quan 10, quan 20 hay là vẫn cứ quan 1? Nghe bà nói, mọi người phá lên cười. Ông Một tủm tỉm: Chị The của chúng ta vẫn như xưa. Ông Một cầm cái đèn giơ cao lên mặt người bên cạnh rồi hỏi bà: Chị có nhớ ai đây không? Ồ, cả anh Võ Phi Trắng nữa. Trời đất ơi, nhờ trời, ông rể dùng này đây. Chị Vui có khỏe không anh? Anh được mấy cháu rồi, chị Vui có giàu không anh Trắng? Ông Một lẩm bẩm. Đời ngược vậy đó, người đen á thì gọi là Trắng, người buồn thì gọi là Vui. Anh Một ơi, anh Trắng đã lót chữ Phi rồi, anh còn trách gì nữa? Mà người ta đã gọi anh Vũ Thắng từ hồi nào hồi nào, chỉ có tôi quá xưa nên mới gọi là anh Trắng. Chẳng để ý lời bà nói, ông Một lại giơ đèn lên mặt ông Khánh Lửa, hỏi bà: còn đây là ai, chị có nhớ không? Ồ, cả anh Khánh nữa. Anh Khánh, đại đội trưởng, đại đội địa phương huyện, ngày chống thực dân Pháp. Đơn vị anh đến đâu là cánh chúng tôi phải theo đến đấy, để chuyển thương binh xuống đạn, thu chiến lợi phẩm. Ông Một lại soi đèn sang người ngồi bên cạnh ông Thắng, hỏi bà: thế thì chị The còn nhớ ai đây không? Ô trời đất ơi, anh Chi, anh Chi, anh Chi chứ ai mà không nhớ. Ô cả anh Dương Bá Nuôi, tiểu đoàn 319 ngày xưa nữa. Thế là các anh đã về hết rồi, cách mạng sắp đến ngày thắng lợi rồi. Bây giờ các anh về thì anh Năm Mẫn, anh Tư Cường lại đi, chỉ còn lại có chị Nhạn. Tụi giặc mà nghe anh Một đã trở về thì chúng sợ đến thoát. Ông Vũ Thắng hỏi trêu bà làm mọi người cười. Tụi nó sợ ông Một đến thoát gì hở chị The? Sợ thoát tim chứ thoát gì nữa anh. Mọi người lại cười, thầm khen bà thông minh, ứng phó nhanh. Không đợi ông Thắng, ông Một hay chị Nhàn dặn, bà đã nói: vậy nên anh phải giữ bí mật, nếu không thì anh đi đến đâu bom pháo sẽ theo anh đến đấy. Giống thằng Pháp ngày xưa, chúng lại cho xe tăng kéo đến, máy bay đổ quân. Ngày nay tụi giặc còn sợ tiếng anh để lại. Chỉ chớ bữa nay gặp tụi nó, anh còn nói Một đây nữa không? Nếu chúng nó mà nghe Một đây thì cũng giả dí. Ông Một đang giải thích cho bà The cần phải giữ bí mật, thì không biết từ nguồn nào lọt ra mà nhân dân trong làng nghe tin ông Một, ông Thắng, ông Nuôi, ông Chi, ông Khánh về, đang ùn ùn kéo đến để gặp cho được. Họ mong, họ thương, họ nhớ các ông, nhất là ông Một. Suốt 9 năm đánh giặc Pháp, ông Một đã trở thành một thần tượng về sự mưu trí và lòng dũng cảm, bách chiến bách thắng. Phần 106 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, theo thói quen thường ngày, sáng nào ông Năm Thông cũng đọc báo sớm để biết mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong ngày. Nhờ vậy ông biết được tin con cáo già Đức Quý đã bị diệt. Nghe ông Năm kể lại chuyện lão bị bọn lính dù bắn chết, lòng Hồng Anh sung sướng vì mối hận của gia đình đã được rửa sạch. Trong đầu cô phát ra một kế hoạch, cô đến tìm bác sĩ Gia nắm tình hình để tìm cách cứu cha và cô em dâu Thảo Dân ra khỏi chuồng cọp. Rủ thêm cô bạn Camin, Hồng Anh đến nơi bác sĩ đang ở. Trông thấy hai cô gái đến tìm, Gia mừng rỡ và mời họ lên tầng 2 để giới thiệu cho nhiều người bạn Mỹ khác. Thấy Hồng Anh có vẻ chú ý đến Van và hình như lo sợ cô bạn gái Việt Nam tốt bụng sẽ rơi vào cạm bẫy của Van, nên Gia đã khẽ khàng kể những câu chuyện về tung tích, lai lịch bất hảo của Van cùng gia đình. Đến trưa, Hồng Anh từ chối cuộc vui tiếp theo để về nhà. Gần tới cổng, cô gặp ông Đôn đi lững thững trên vỉa hè. Với vẻ mặt căng thẳng, ông Đôn nói thật nhỏ cho cô hay phải đi Quế gấp để gặp Trung và Minh. Có chuyện gì cấp bách mà hai người cần gặp Hồng Anh? Xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.